Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 250, trưởng thành bên trong nội chính nhân tài. Canh thứ 6, nhìn thấy Tôn Sách cùng Chu Du rời đi thân ảnh, lão nô sửng sốt nửa ngày, lúc này mới kịp phản ứng. Đại công tử cùng đại đô đốc trong 3 năm đến cùng đi nơi nào? Thực lực vậy mà trở nên lợi hại như vậy. Hắn tại Tôn phủ thời gian cũng không ngắn, có thể nói là nhìn xem Tôn Kiên một bước lớn lên. Đại ca cùng đô đốc đi thăm danh sư, có dạng này tăng lên cũng không đủ là lạ. Ngược lại là ngươi, hôm nay nhìn thấy sự tình đều cho ta nát tại trong bụng. Nhất là không thể nói cho ra Cát Cẩn, hiểu chưa? Bất quá ngay tại người lão nô này vừa mới muốn lúc xoay người, phía sau truyền đến một đạo thanh âm lạnh lùng. Quay người tập trung nhìn vào, lão nô dọa đến lập tức quỳ rạp xuống đất. Nhị công tử yên tâm, lão nô nhất định ghi nhớ việc này. Lúc này, lão nô trước mặt đứng một 15-16 tuổi thiếu niên. Chỉ gặp hắn tuổi còn nhỏ liền khí độ bất phàm, rất có vương giả phong phạm. Hắn chính là Tôn Kiên con thứ hai Tôn Quyền, Tôn Trọng Mưu. Đi thôi, ghi nhớ, người vĩnh viễn là Tôn gia gia nô, mà ta Tôn gia nhưng hy vọng xuất hiện một cái ba họ gia nô. Quơ quơ tay áo, Tôn Quyền ra hiệu lão nô có thể rời đi. Vâng, nhị công tử, lão nô cáo lui. Người lão nô này nghe được Tôn Quyền lời nói về sau không có nửa điểm không ăn vào xác, ngược lại càng không ngừng tại gật đầu. Bởi vì Tôn Kiên mang binh trước khi đi, liền đem toàn bộ Tôn phủ, không thậm chí là toàn bộ Đông Ngô phó thác cho Tôn Quyền. Đại ca, Công Cẩn đại ca, lần này có thể hay không cầm xuống Ngọa Hổ Thành liền nhìn các ngươi. Nếu là cầm xuống, ta Giang Đông thế lực tiền đồ vô hạn. Nếu là bắt không được, có lẽ còn muốn ở đây. Nhìn lão nô rời đi bóng lưng, Tôn Quyền trong mắt lóe lên một đạo vốn không phải cái tuổi này người nên có cái chủng loại kia ánh mắt. Trong lúc bất chi bất giác, Đại Hán địa bàn bên trên thành một cái đỉnh cấp thế lực nhóm cạnh tướng truy đuổi sân khấu. Mà lại mỗi một cái thế lực đều trở nên càng lúc càng cường hãn. Nói thật, nếu để cho Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Kiên những này tùy tiện một cái tiến về cái khác vương triều hoặc là tiểu quốc, đây tuyệt đối là một phương hùng chủ. Tựa như Viên Thiệu, biết mình không có tư cách tham dự trận này tranh đấu, kia dứt khoát liền lẫn mất xa xa. Nhưng mà thế lực khác liền hết lần này tới lần khác cùng Ngọa Hổ Thành tiêu hao. Thế là toàn bộ phong bạo trung tâm mắt đều tập trung vào Ngọa Hổ Thành mảnh này địa phương. Cứ như vậy, các lộ chư hầu xuất động, các loại thám tử, thậm chí là cái khác vương triều thám tử thận trọng hóa thành phổ thông bách tính tiến vào Ngọa Hổ Thành địa giới. Bọn hắn hoặc là nghe ngóng tin tức, hoặc là làm một chút có ý khác sự tình. Trần Lưu quận, quận thủ phủ, đại danh đỉnh đỉnh Thái Ung chính nhíu lại không có nhìn xem trong tay mật tín. Hồi lâu, hắn vuốt vuốt mi tâm, sau đó lần nữa cầm lên trong tay mật tín. Phong thư này đến từ Ngọa Hổ Thành Lưu Bá Ôn. Thái đại nhân, trong thành xảy ra chút vấn đề. Lúc này, đại đường bên ngoài đi vào một thanh niên. Hắn thân mang huyện thừa quan bào, trên mặt nhiều vẻ lo lắng. Trương đại nhân, xảy ra chuyện gì? Thế nhưng là nghe nói Tôn Kiên bộ hạ 8 ngày sau đó liền sẽ đến Trần Lưu tin tức. Thái Ung ngẩng đầu, nhìn một chút người trẻ tuổi này. Mặc dù trước mặt cái này người rất trẻ trung, mà lại xử lý chính vụ các loại phương diện kinh nghiệm cũng không phải rất đủ. Nhưng hắn nhưng cũng không dám coi thường. Chỉ vì người trẻ tuổi này nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói cũng coi là nhóm đầu tiên đi theo nhà mình chúa công người, càng là Ngọa Hổ Thành lão nhân một trong. Không sai, tên của hắn gọi Mở Lớn. Mặt khác đệ đệ của hắn Trương Hai cũng là Ngọa Hổ Thành lão nhân một trong. lúc này ngay tại Ngọa Hổ Thành Thái Thú Lư Thực bên kia làm phụ tá. Hai người này chỉ cần bồi dưỡng được đến, đằng sau khẳng định sẽ bị phái đi ra chấp chính một phương. Dù sao toàn bộ Ngọa Hổ Thành, chỉ có ba người bị Văn Hảo cho tính danh. Trương Đại, Trương Nhị, Tiểu Lục. Hiện tại Tiểu Lục đã là chính tam phẩm quan lớn, thống lĩnh toàn bộ Ngọa Hổ Thành mật thám hệ thống. Mà Trương Đại, Trương Nhị một khi chấp chính một phương, khẳng định cũng phải bị sắc phong thành một phương đại quan. Đại nhân, trong thành hiện tại lời đồn nổi lên bốn phía, rất nhiều bách tính nhao nhao muốn ra khỏi thành tị nạn. Đối mặt Thái Ung hỏi ý, mở lớn trên mặt bối rối vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Không thể không nói, mở lớn mặc dù đã trưởng thành lên, thế nhưng là so với Thái Ung loại này đại nho đến nói còn kém xa xôi. Lời đồn nổi lên bốn phía, thông chi mật thám phân đội bên kia không có. Thái Ung khoát tay áo, ra hiệu mở lớn chớ nên vội vàng sao động. Đại nhân, ta đã thông chi mật thám tiểu đội, bọn hắn ngay tại bí mật lùng bắt tản bộ lời đồn. Đã thông chi mật thám tiểu đội, vậy liền không sao. Thái Ung bên này vẫn như cũ là vững như Thái Sơn. Kỳ thật, mỗi lần đại chiến tiến đến thời điểm, dân chúng trong thành hoặc nhiều hoặc ít đều là loại phản ứng này. Có chút là lo lắng thành trì khó giữ được mình đã bị liên lụy, mà có chút chính là thời gian trôi qua không như ý. Chỉ sợ thiên hạ bất loạn, nhất là Trần Lưu quận bách tính cùng Ngọa Hổ Thành bách tính hoàn toàn là hai cái cấp bậc. Ngọa Hổ Thành bách tính đều là đi theo Ngọa Hổ Thành một bước trưởng thành. Bọn hắn đối cái kia địa phương trừ ỷ lại bên ngoài, còn có không ít bách tính ôm cùng chết sống tâm tính. Nhưng Trần Lưu quận liền không giống, xảy ra chuyện như vậy lại bình thường bất quá. Thái Ung đã thấy quá nhiều quá nhiều. Đại nhân, hiện tại có chút bách tính huyên náo muốn ra khỏi thành. Chúng ta, mở lớn nhìn một chút Thái Ung, trên mặt hiện lên một chút do dự. Kỳ thật hắn đã sớm nghĩ kỹ xử trí phương pháp, nhưng cuối cùng không dám hạ quyết định. Ai, Trương đại nhân, hiện tại chúa công nơi này xử lý nội chính nhân tài rất thiếu. Ta hy vọng ngươi có thể một mình đảm đương một phía. Sớm ngày thay chúa công phân ưu. Nhìn một chút mở lớn do dự thần sắc, Thái Ung dứt khoát buông xuống trong tay mật tín. Như vậy vừa vặn rất tốt. Ngươi tại tờ giấy này bên trên viết xuống ngươi ý nghĩ. Ta tại khác một trang giấy viết xuống ta ý nghĩ. Nếu như đồng dạng, về sau loại chuyện này cũng không cần xin chỉ thị ta. Như thế nào? Đại nho trung quy là đại nho. Ngắn gọn một câu, liền để trợn mắt to trước sáng lên. Sau đó, hai người phân biệt xuất ra một trang giấy, phân đến hai bên xoát xoát bắt đầu viết. Không có qua bao nhiêu thời gian, hai người đồng thời ngừng bút, mở lớn cầm hắn viết tờ giấy kia lần nữa đi tới Thái Ung trước mặt. Niệm đi ra, Thái Ung cho một cái cổ vũ ánh mắt, trước triệu tập bách tính thẳng thắn vài công nói rõ tình huống. Sau đó để bách tính mình làm ra lấy hay bỏ. Bách tính nếu là còn muốn tiếp tục ra khỏi thành, thì điều động thư ký làm hộ tịch thủ tục. Cuối cùng an toàn đem bách tính đưa ra ngoài thành. Rất nhanh, mở lớn đem hắn viết đáp án không sót một chữ nói ra. Nhìn thấy không có, đáp án của ngươi cùng ta giống nhau như đúc. Thái Ung dương lên trong tay tờ giấy, sau đó để mở lớn mình cầm tới nhìn. Đại nhân, ta, mở lớn nhìn về phía Thái Ung trong mắt bỗng nhiên nhiều một chút vật gì khác. Như vậy cũng tốt so là đồ đệ nhìn ân sư cái chủng loại kia. Được rồi, về sau loại chuyện này ngươi liền nhìn xử lý đem. Theo ta được biết, chúa công trở về sau, chúng ta Ngọa Hổ Thành động tác khẳng định không nhỏ. Bên này, mở lớn trong mắt kia cỗ thần sắc tự tin càng ngày càng thịnh thời điểm. Ngọa Hổ Thành bên này, Trương Hai đã bắt đầu xử lý việc này. Hắn trên thân cũng là mặc huyện thừa quan phục giả. Người tới, đem những cái kia la hét ầm ĩ bách tính tập trung lại. Còn có nghiêm lệnh thành phòng, bổ quái chờ tổn thương bách tính. Từng đạo mệnh lệnh từ trong miệng của hắn truyền xuống, nghiễm nhiên đã trở thành một cái hợp cách nội chính nhân tài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.